Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, Võ Hồn Điện động tác. Hắn gọi Lâm Dạ. Từ khi Hồ Liệt Na đi tới Vĩnh Dạ Thành Võ Hồn Phân Điện, đối lập với Áo Tư Đinh, mọi việc đều muốn kiêng kỵ quý tộc lợi ích. Hồ Liệt Na không chút nào thói quen. Chiều, Vĩnh Dạ Thành bên trong quý tộc, trực tiếp vượt qua phủ thành chủ, hướng về Vĩnh Dạ Thành bên trong tuyên bố Vĩnh Dạ Xâm Lâm xuất hiện tà hồn sư tin tức. Tin tức này không nghi ngờ chút nào gợi ra toàn bộ Vĩnh Dạ Thành khủng hoảng. Thế nhưng ở Hồ Liệt Na biểu thị nàng đã từ Võ Hồn Tổng Điện mang đến một tên hồn đấu la, hai cái hồn thánh cường giả cùng 20 tên hồn đế cường giả sau, khủng hoảng vẫn là rất nhanh được ức chế. Dù sao xuất hiện tà hồn sư là Vĩnh Dạ Xâm Lâm, mà không phải Vĩnh Dạ Thành. Chớ đừng nói chi là, chuyện này đã gây nên Võ Hồn Điện coi trọng. Đối với Võ Hồn Điện, những người khác không nói chuyện, chí ít các bình dân vẫn là so với rất mặc cho. Đảm nhiệm, chí ít so với quý tộc đáng tin nhiều lắm. Liền, ở một trận khủng hoảng sau, Vĩnh Dạ Thành bên trong người vẫn là rất nhanh bình tĩnh lại. Có điều theo Vĩnh Dạ Xâm Lâm bên trong xuất hiện tà hồn sư tin tức truyền ra, vốn là đã đi tới Vĩnh Dạ Thành, hoặc là đang chuẩn bị từ chung quanh thành thị đến đây Vĩnh Dạ Thành, dự định săn giết hồn thú hồn sư, khi chiếm được tin tức sau, đều dồn dập thủ tiêu đến Vĩnh Dạ Thành dự định, mà làm nghiêm trọng dựa vào ngoại lai hồn sư kéo động kinh tế Vĩnh Dạ Thành. Ở mất đi những này ngoại lai hồn sư sau, Vĩnh Dạ Thành bên trong kinh tế bắt đầu kịch liệt trượt. Khách sạn, tửu lâu, tiệm bán thuốc, lương khô tiệm, từng cái cửa hàng kinh doanh ngày càng là trực tiếp phát sinh vách núi thức ngã xuống. Trừ Vĩnh Dạ Thành ở ngoài, ở Vĩnh Dạ Xâm Lâm xung quanh, cái khác quay chung quanh Vĩnh Dạ Xâm Lâm thành lập thành trấn cũng như thế. Bất quá đối với những vấn đề này, Võ Hồn Điện cũng không có cách nào. Nếu như không đem tin tức này công bố ra ngoài, dù cho như trước như thế, Vĩnh Dạ Thành bên trong săn hồn đoàn duy trì im tiếng, nhưng đều không tiếp săn hồn nhiệm vụ. Có thể Vĩnh Dạ Xâm Lâm xung quanh xa không chỉ một cái Vĩnh Dạ Thành, còn có thật nhiều cái khác quay chung quanh Vĩnh Dạ Xâm Lâm thành lập thành trấn, dựa vào ngoại lai hồn sư săn giết hồn thú mà phát triển phồn vinh. Coi như không có Vĩnh Dạ Thành, nhưng cũng còn có cái khác thành trấn ở đang không ngừng đem người đưa đến Vĩnh Dạ Xâm Lâm, bị tà hồn sư nhóm săn giết. Vì để tránh cho tà hồn sư lớn mạnh, đặc biệt là vì phá hỏng cái kia tên là Huyết Anh tà hồn sư lên cấp phong hào đấu la kế hoạch, Hồ Liệt Na không thể không đem Vĩnh Dạ Xâm Lâm tồn tại tà hồn sư tin tức công bố ra ngoài. Bất quá đối với trong này ảnh hưởng, Hồ Liệt Na cũng rõ ràng. Vì lẽ đó ở công bố tin tức này sau, Hồ Liệt Na lập tức liền tổ chức lên thủ hạ nhân thủ, đi tới Vĩnh Dạ Xâm Lâm, chuẩn bị đối với ở vào trong đó tà hồn sư triển khai cắn giết. Thế nhưng muốn ở to lớn một cái Vĩnh Dạ Xâm Lâm tìm tới khả năng liền mười mấy người số lượng tà hồn sư, trong này độ khó, hiển nhiên so với mò kim đáy biển đều tiểu không đi nơi nào. Vì lẽ đó cứ việc Hồ Liệt Na triệu tập thủ hạ Võ Hồn Điện hồn sư nhóm, đối với Vĩnh Dạ Xâm Lâm triển khai nhiều lần càn quét. Thế nhưng là vẫn không có tìm tới tà hồn sư tung tích. Mà liền như vậy, trong nháy mắt liền qua đi nhanh nửa tháng, Võ Hồn Điện tìm tiểu tà hồn sư không tiến triển chút nào. Thế nhưng Vĩnh Dạ Thành kinh tế trượt nhưng là mắt trần có thể thấy. Tuy rằng Vĩnh Dạ Thành bên trong cư dân bởi vì có trước đây Vĩnh Dạ Thành phồn vinh thời điểm tích góp tích chữ, dù cho hiện tại trong lúc nhất thời kinh tế trượt, nhưng sinh hoạt vẫn cứ không có vấn đề quá lớn. Có thể liên tục hơn nửa tháng không có thu vào, sinh hoạt trình độ mức độ lớn giảm xuống. Đối lập với trước đây Vĩnh Dạ Thành giàu có và đông đúc, không ít người không khỏi vẫn là oán giận lên. Nắm Võ Hồn Điện không có phát hiện tà hồn sư tung tích nói sự tình, nói Võ Hồn Điện lớn đề tiểu làm, tà hồn sư sự tình vốn là giả dối không có thật. Trong này, khẳng định là có quý tộc đổ thêm dầu vào lửa. Dù sao Vĩnh Dạ Xâm Lâm ở truyền ra tà hồn sư tin tức, dẫn đến phụ cận hồn sư không lại tới đến. Chịu đến tổn thất nghiêm trọng nhất chính là quý tộc. Thiếu kiếm lời bao nhiêu tiền a? Thế nhưng điều này cũng có thể thể hiện ra. Bởi vì võ hồn điện ở càn quét tà hồn sư một chuyện lên không có được thành quả. Này ít nhiều gì vẫn là gây nên Vĩnh Dạ Thành cư dân không tín nhiệm. Thế nhưng, liền như thế nào tìm đến ẩn giấu ở Vĩnh Dạ xâm lâm bên trong đám kia tà hồn sư. Sau đó tiêu diệt rơi. Hiện tại võ hồn điện bên trong cũng là vì trong này kế hoạch nên làm gì lập ra. Huyên náo sứt đầu mẻ chán. Thánh nữ, ta cảm thấy chúng ta không nên lại tiếp tục như vậy. Muốn ở Vĩnh Dạ xâm lâm bên trong tìm tới một nhóm tà hồn sư. Chuyện này căn bản là mò kim đáy biển. Cùng với chúng ta chủ động đi bắt, không bằng nhường chính bọn hắn lộ ra sơ sót. Trước chúng ta được tin tức lên không phải đã nói rồi sao? Tà hồn sư nhóm chính mình có một cái chuyên môn câu dẫn săn hồn đoàn đi Vĩnh Dạ xâm lâm đội. Chúng ta chỉ phải chú ý chết bắt bọn hắn. Một khi bắt được người, chỉ cần có thể từ trong miệng của bọn họ cậy ra tin tức. Giấu ở Vĩnh Dạ xâm lâm bên trong cái kia hỏa tà hồn sư khẳng định chạy không được. Ở Vĩnh Dạ Thành võ hồn phân điện trong phòng họp, Mục Viêm quay về Hồ Liệt Na khuyên. Nhưng là chiếu như ngươi vậy ý tứ. Lẽ nào chúng ta lại muốn tuyên bố Vĩnh Dạ xâm lâm kỳ thực không tồn tại tà hồn sư? Là chúng ta tính sai. Sau đó nhường Vĩnh Dạ xâm lâm tiếp tục hấp dẫn hồn sư. Cho tà hồn sư săn giết. Vạn nhất nhường bọn họ thu thập được đầy đủ huyết dịch. Nhường cái kia huyết anh thành công thăng cấp thành phong hào đấu la. Nên làm gì? Nghe được Mục Viêm, Hồ Liệt Na không khỏi hít sâu một hơi. Cũng hỏi ngược lại. Nàng cũng không phải là không có nghĩ tới ý đồ này. Thế nhưng nếu như không đem tin tức này công bố ra ngoài, mà là nhường Vĩnh Dạ xâm lâm không ngừng hấp dẫn ngoại lai hồn sư, liền coi như bọn họ võ hồn điện có thể quản khống ở Vĩnh Dạ thành cùng phụ cận thành trấn săn hồn đoàn, nhưng là rất nhiều tự do hồn sư, còn có cái khác không thuê săn hồn đoàn hồn sư, bọn họ tiến vào Vĩnh Dạ xâm lâm nên làm gì? Cái kia không phải không công đưa cho tà hồn sư nhỏ mà. Mục Viêm học trưởng, ta biết ta cái biện pháp này khả năng xem ra không có bất kỳ xảo diệu chỗ. Thế nhưng cái biện pháp này tuy rằng nhường chúng ta càn quét tà hồn sư rất là khó khăn, có thể cũng tuyệt đối nhường tà hồn sư nhóm rất là khó chịu. Bọn họ trừ phi là đi chủ động tiến công thành trấn. Không phải vậy ở Vĩnh Dạ xâm lâm bên trong, là không thể lại sẽ có người đi cho bọn họ làm con mồi. Hồ Liệt Na chậm rãi nói. Nhưng là hiện tại vấn đề là nên làm sao ở Vĩnh Dạ xâm lâm tìm tới những kia tà hồn sư. Nếu như lại tiếp tục như vậy, trong thành cư dân chắc chắn sẽ không đồng ý. Gần nhất đã có những thanh âm này. Mục Viêm cũng có chút đau đầu. Thánh nữ, nếu không chúng ta lại đi tìm một chút cái kia báo cáo tà hồn sư tin tức thiếu niên đi. Tuy rằng những này tà hồn sư rất xác suất lớn lên sẽ không ở Vĩnh Dạ xâm lâm bên trong có cố định. Dừng lại điểm, nhưng nếu như đi hắn lần trước gặp phải những kia tà hồn sư địa phương thử vận may. Nói không chắc có thể có phát hiện. Suy nghĩ một chút, Mục Viêm có chút bất đắc dĩ nói. Nếu như có thể, hắn là thật sự không muốn nhường một cái mới đại hồn sư thiếu niên. Theo bọn họ võ hồn điện đi mạo hiểm đối phó tà hồn sư. Cái kia quá nguy hiểm. Thế nhưng, có không có cách nào? Được rồi, bất quá chúng ta thật giống còn không biết tên của hắn cùng thân phận. Nghe được Mục Viêm, Hồ Liệt Na do dự một chút, cũng lựa chọn đáp ứng. Dù sao tình huống bây giờ quá vướng tay chân, phải tìm kiếm một cái chỗ đột phá mới được. Lần này, là sư phụ lần thứ hai phái ra nàng đi chấp hành nhiệm vụ. Lần thứ nhất nàng thất bại. Thế nhưng lần này, nàng bất luận làm sao đều muốn thành công, còn muốn làm thật xinh đẹp. Thân phận ta biết, ta nhớ tới cái kia thiếu niên có vẻ như là man hùng săn hồn đoàn người mới. Tên ta liền không biết, bất quá chúng ta võ hồn điện nên có bọn họ đăng ký tin tức. Ngươi chờ một chút, ta đi tìm một chút. Chấm ngoặc kép, nghe được Hồ Liệt Na. Mục Viêm suy nghĩ một chút, nói xong. Mục Viêm nhất thời cách mở hội nghị phòng. nhưng là tìm kiếm Vĩnh Dạ Thành bên trong mỗi cái hồn đoàn nhóm đăng ký tin tức biểu. Có, không lâu lắm, Mục Viêm cầm một chồng đăng ký biểu bước nhanh trở lại phòng họp. Sau đó bắt đầu tìm kiếm lên Man Hùng Săn hồn đoàn đăng ký biểu. Một bên tìm, vừa nói, Man Hùng Săn hồn đoàn ở Vĩnh Dạ Thành bên trong cũng thành lập đến mấy năm. Trước đây Man Hùng Săn hồn đoàn người ta đều biết, chúng ta muốn tìm cái kia thiếu niên có vẻ như là mới gia nhập. Vì lẽ đó hiện ở cái kia ta duy nhất không quen biết tên phỏng chừng chính là hắn. Ở một trận tìm kiếm sau, Mục Viêm thành công tìm tới Man Hùng Săn hồn đoàn đăng ký biểu. Có, Man Hùng Săn hồn đoàn, đoàn trưởng Thạch Nhạc, thành viên Hà Phong, Tạ Lâm, Lâm Dạ, đúng rồi, chính là Lâm Dạ, cái kia thiếu niên gọi Lâm Dạ. Đang nhìn đến cuối cùng một cái tên sau, Mục Viêm không khỏi nhất thời lớn tiếng nói. Lâm Dạ, thế nhưng nghe được Mục Viêm, Hồ Liệt Na nhưng không khỏi nhất thời hơi kinh hãi. Danh tự này, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.